Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 272, chung kết. Người huy động thương phúc độ quá lớn. Tại sao nhất định phải dùng loại phương thức này sử dụng năng lực của ngươi? Lui về phía sau, loại thời điểm này hẳn dưới thân thể chìm, thứ kích thời điểm không muốn tổng nhắm chí mạng vị trí. Cằm, bả vai, đầu gối, lòng bàn chân, những thứ này đều là ngươi có thể làm mục tiêu địa phương. Giang Kiều ở phồn hoa trong quảng trường nhìn quyền tàn vân cùng thon đối quyết. Thời gian bây giờ là 6 giờ tối, đây đã là quyền tàn vân cùng thon tỉ thí trận thứ 5 rồi. Tổng kết lại một vòng liền là vô cùng xuất sắc. Xuất sắc đến Giang Kiều đều cầm một thùng popcorn ở bên cạnh vừa ăn vừa nhìn. Hôm nay khiêu chiến bên trong thon cũng không có nhường. Hắn tìm ra nãi bất ra giới hỏi rõ. Thánh Linh Môn không muốn tới khiêu chiến nguyên nhân của hắn. Biết rõ lớn nhất vấn đề nằm ở đâu. Cho nên khoảng thời gian này phàm là cùng quyền tàn vân đối quyết, thon đều tại tốn tâm tư dạy cái này chim non làm sao bay nhảy mình cánh. Đến khi hắn cùng chư thần giữa cái đó muốn duy nhất chém chết 50 vị thánh linh ước định, thon cũng rất muốn duy nhất chém chết 50 con thánh linh hà. Nhưng vấn đề là bây giờ một ngày khiêu chiến thánh linh có hay không 50 con đều là vấn đề. Hơn nữa phệ thần thần vô cùng giảo hoạt, ở nơi này chàng đổ ước chính giữa, phàm là đón nhận vị mục sư kia trị liệu thần tuyển già, đều tương đương với chủ động nhận thua. Những thần tuyển đó đám người gắng gượng vết thương trên người tiếp tục khiêu chiến thánh linh dĩ nhiên không thành vấn đề. Vậy bọn họ liền muốn mạo hiểm chính mình chư thần ban cho thần cách bị thánh linh cắn nuốt mạo hiểm. Thon sẽ không hạ thủ lưu tình. Có bao nhiêu thánh linh hắn sẽ chém đến bao nhiêu thánh linh. Điều kiện tiên quyết là những thánh linh đó nguyện ý tới khiêu chiến hắn. Kết thúc, thon nhìn quỳ dạp dưới đất quyển tàn vân. Liên tiếp ngũ tràng cường độ cao chiến đấu, khiến quyển tàn vân thể lực đã chi nhiều hơn thu hầu như không còn. Thon trực tiếp vung động trong tay nhánh cây muốn mang quyển tàn vân đưa ra cục. Bởi vì hắn biết rõ quyền tàn vân bây giờ thể lực đã hao hết. Lại tiếp tục yêu cầu hắn đánh xuống không có bất kỳ hiệu quả. Quyền tàn vân HP ở lần thứ 5 bị thanh trừ sạch sẽ. Hắn nằm ở ngoài lôi đài trên mặt đất. Nhìn đang ngồi ở bên cạnh hắn Triệu Minh Duy còn có ở ăn popcorn Giang Kiều. Liên tiếp ngũ liên bại có phải hay không thật mất thể diện. Quyền tàn vân vốn cho là mình có thể thắng được một hai cục. Nhưng hắn đánh cho tới chưa cộng thêm lên năm đầu trung học chưa. Phát hiện mình có chút nhớ nhung hơn nhiều. Không mất thể diện, ta cũng thua ngũ cục. Triệu Minh Duy nghĩ một lát dùng một cái có thể khích lệ quyền tàn vân. Phương thức an ủi hắn nói. Tiếu gia ngươi cũng thua. Quyền tàn vân nghe từ dưới đất ngồi dậy. Hắn còn tưởng rằng Triệu Minh Duy đã sớm thắng được thon. Nhưng Triệu Minh Duy cũng rất thản nhiên lắc đầu. Tiếu gia ngươi đều bại bởi 63 vạn. Vậy trên thế giới còn có người có thể đánh thắng hắn sao? Có, Triệu Minh Duy nói rất khẳng định. Điều kiện tiên quyết là bọn họ chơi đùa thánh linh. Còn phải chơi đùa rất lâu. Ta có chút hiếu kỳ là ai? Giang Kiều để trong tay xuống popcorn. Thánh thế giới thần linh phục đối với Giang Kiều mà nói một mực chỉ là một khái niệm cùng ý tưởng. Bởi vì bây giờ Giang Kiều trên đầu chuyện cần làm thật sự là quá nhiều. Trong thế giới ngoạn pháp vô cùng đơn bạc, Giang Kiều còn cần hoa thời gian rất dài đến hoàn thiện. Còn có Bạch Lan Đức đảo kia ba cái đảo chi chủ cùng chư thần xử lý. Cùng tức sắp đến yên diệt quân đoàn cùng mới thần cách mảnh vụn khai thác. Bất quá mặc dù trên đầu sự tình có chút nhiều, cho bên ngoài dùng có người phát một hai du ngoạn tư cách hay lại là không có vấn đề. Ta cũng không có biện pháp trả lời. Ta bây giờ cũng không biết những thứ kia đối thủ cũ trạng thái thế nào. Chờ dược động hạch tử đánh vào trên thế giới thời điểm, khả năng sẽ biết. Triệu Minh Duy nói, Triệu Minh Duy một câu nói này giống như là đốc địch rồi dược động hạch tử có thể đánh vào thế giới. Cuộc so tài như thế, Quyền Tàn Vân không hỏi nữa chuyện dư thừa. Hắn ở nghỉ ngơi ngắn ngủi khôi phục thể lực sau khi vừa vặn thon lại đánh bại một vị cao phân người đi đường. Hắn đứng dậy nắm ngân trường thương màu trắng thẳng hướng thon đi tới. Mấy ngày sau, dược động hạch tử cứ điểm. Dược động hạch tử mấy ngày gần đây tất cả nhân viên đều tiến vào thánh hùng gan đế trạng thái bọn. Họ trong lúc này vẫn luôn ở chỗ khả nhạc cuồng nhiệt còn có thâm uyên thần điện tranh đoạt tân thế. Giới quảng trường khu vực, hôm nay dược động hạch tử ở đâu thế giới chiến trường công lược tạm thời trì hoãn một hồi. Hôm nay là phân tranh quý sau cuộc so tài ngày thứ nhất bắt đầu thời gian. Dược động hạch tử trừ đi ra sân tuyển thủ cùng huấn luyện viên bên ngoài tất cả nhân viên đều tại. Trong cứ điểm vây xem cuộc tranh tài này, Giang Kiều coi như thánh linh trò chơi bày ra cùng người chế tác. Vốn là hoàn toàn không nghĩ chú ý một cái khác trò chơi chức nghiệp vòng những chuyện kia. Nhưng vấn đề là bọn họ lại dám hắc Phù Nhã Ly. Ho khan. Đây chỉ là một khiến không ít thánh linh người chơi có cộng minh một câu trả lời hợp lý. Tóm lại bây giờ dược động hạch tử tất cả nhân viên vẫn luôn kìm nén một hơi thở. Liền cuộc tranh tài này nhà mình tuyển thủ có thể hung hãn đánh quân Lâm Thiên Hạ một hồi. Hoan nghênh đi tới phân tranh liên minh quý sau cuộc so tài hiện trường. Ta là Vương Đô hữu thủ chàng cử hành trận đấu là lôi đài cuộc so tài. Từ dược động hạch tử thủ phát trong danh sách đến xem. Vị thứ nhất ra sân tuyển thủ là Đường Vấn ID cũng là đại gia quen thuộc Quyền Tàn Vân. 17 người đối với Đường Vấn tuyển thủ làm sao cái nhìn. Cường liền xong chuyện, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Kiều nghe cái này hai giảng giải đối thoại. Không chỉ là Giang Kiều ngây ngẩn, dược động hạch tử tất cả nhân viên cũng hơi một mộng. Nơi này dựa theo thông thường nội dung cốt truyện mà nói không nên trước nho nhỏ đen hơn Quyền Tàn Vân một lớp sao? Dược động hạch tử các thành viên vẫn có chút ép đếm. Đoạn thời gian gần nhất Quyền Tàn Vân trong lúc nhất thời đang đánh thánh linh sân đấu. Một nửa kia thời gian vẫn còn ở, không làm việc đàng hoàng, đánh thánh linh trong NPC. Loại hành vi này ở một ít không biết chân tướng của sự tình fan trong mắt hoàn toàn chính là cam chịu, nhưng anh, cái này giải thích chẳng lẽ là mình người? Nhung mau thỏ hỏi một câu. Bọn họ đã làm xong nhà mình tuyển thủ ra sân cũng sẽ bị đen chuẩn bị. Nhưng quả nhiên như Nhung mau thỏ suy đoán như thế, chăm lo nói thật. Gần đây Quyền Tàn Vân tuyển thủ đã đánh lên mỹ phục top 5. Hắn cái này thế đầu rất mạnh mẽ hả? Quân Lâm Thiên Hạ cũng không thiếu tuyển thủ trải qua mỹ phục top 5. Cái này tựa hồ không thể nói rõ cái gì đó. Hai vị giải thích phân tích một nửa thời điểm trên lôi. Đài đã tuyên cáo bắt đầu. Cuộc so tài thứ nhất Quyền Tàn Vân trạng thái cũng không tốt. Đồng thời hắn đối mặt đồng dạng là chơi qua Thánh Linh Lâm Hy. Quyền Tàn Vân một ít kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ năng thả ra có thể rất rõ ràng nhìn ra thánh linh. Quyết chiến người ảnh tử, giống như là cái gì hậu khiêu, thương chọn, hành vân quyết những phương thức công kích này. Ván đầu tiên hắn thắng phi thường kinh hiểm, cuối cùng còn dư lại một phần tư lượng máu lúc mới miễn cưỡng mang Lâm Hy cho mang đi. Sau chuyện này vị kia kêu Vương Đô Hữu giải thích còn trêu đùa một câu. Hắn cái này còn nghĩ đang chơi một cái không thể nói tên đây. Giang Kiều có thể xác định cái này hay giải thích toàn bộ mẹ. Hắn chính là mình người. Giảng giải trong quá trình thánh linh ngạnh không ngừng. Khả năng ngay cả chính bọn hắn cũng không có nhận ra được. Nhưng thắng loại kém nhất cục cũng không thể nói rõ cái gì đó. Đây chính là lôi đài cuộc so tài lúc Quân Lâm Thiên Hạ cái thứ hai tuyển thủ ra sân thời điểm. Quyền Tàn Vân rốt cuộc hưởng thụ một lần lúc thon, khoái cảm. Vị thứ hai tuyển thủ thậm chí không có cắt giảm xuống Quyền Tàn Vân một giọt máu liền bị Quyền Tàn Vân cho mang đi xuống. Khai bàn, ta đoán lần này tiểu hỏi còn có thể cạn nữa xuống một cái. Miễn cưỡng nói, miễn cưỡng dự ngôn lấy được ứng chứng quyền tàn vân đã dần dần tiến vào trạng thái. Cuối cùng quyền tàn vân lấy lượng máu còn dư lại 5% giá tiêu diệt vị thứ ba đến từ quân Lâm Thiên. Hạ tuyển thủ, Giang Kiều nhớ không lầm huấn luyện viên có thể thay thế lượng máu còn thừa lại không nhiều tuyển thủ, nhưng là quyền tàn vân cũng không có. Hắn cho là mình còn có lực đánh một trận, không sai biệt lắm nên bắt đầu. Nhìn đến đây Giang Kiều cảm thấy quyền tàn vân đã thay nhà hắn. Phù Nhã Ly hung hãn xả được cơn giận, mà Giang Kiều cũng không kém nên bắt đầu đi an bài Phù Nhã Ly đến trong thế giới chơi một ngày nội. Dùng cốt truyện tuyến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,